Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục bước sang tập số 2 của cuốn số 2 bộ truyện Chuyển nhân phái Mao Sơn của dịch giả Đoá Hoa Vô Thường. Ngay bây giờ, thưa quý vị, không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi đưa mắt nhìn Dương Quyền, lúc này khuôn mặt của ông ta đầy vẻ chấn kinh. Hiển nhiên ông ta không thể ngờ được rằng chính ông nội của mình đã gây ra cái tình cảnh này. Cần phải biết rằng phong thủy của ngôi tổ đường này, lúc trước tôi đã nói với ông ta, nếu quả thật tổ đường đích xác là do ông nội của ông ta cố ý làm ra, nếu vậy thì không còn gì để nói nữa. Nói một cách khác, nếu mà ngôi tổ đường này không phải do phong thủy tiên sinh cố ý lựa chọn, tạo thành hậu quả khiến cho tất cả những người dân trong thôn Miêu Gia Thôn này bị tuyệt diệt, đó cũng là do vận mệnh của Miêu Gia Thôn đã đến lúc tuyệt. Nhưng nếu là do phong thủy tiên sinh lựa chọn địa điểm, không phải do người dân nhận thức kém mà lựa chọn bừa bãi, đó là do phong thủy tiên sinh đã cố ý làm hại. Loại hành vi tàn ác này cho dù bị thiên lôi đánh chết vẫn còn là nhẹ. Hiển nhiên Dương Quyền cũng hiểu ra được điều này, cho nên sắc mặt của ông ta tỏ ra vô cùng sợ hãi. Đặt vào địa vị của ông ta, không ai có thể ngờ rằng sẽ gặp phải tình cảnh này. Cho nên lúc này ông ta giống như là một quả bóng đã bị xẹp hơi, không còn một chút gì vẻ giận dữ ban đầu nữa. Một lúc sau thì Dương Quyền mới bán tín bán nghi, ngẩng đầu lên lòi hỏi đối phương. Tôi phải dựa vào cái gì để tin những lời của ông nói? Ông nội tôi tại sao vô duyên vô cớ lại gây ra cái tội ác lớn đến như vậy? Đối phương cười lạnh một tiếng mà nói. Ngôi tổ đường này là do chính Dương Bán Tiên đã lựa chọn địa điểm để xây dựng. Cũng vì những người dân trong Miêu Gia Thôn tin vào lời của ông ta nói, cho nên toàn bộ hơn 100 người phải tuyệt mạng. Tất cả đều có trời đất làm chứng. Nếu như ngươi vẫn còn thấy oan ức, ngươi có thể xem tấm bia dựng bên cạnh tổ đường. Bị tấm bia có ghi tên tuổi của ông nội ngươi. Dương Quyền nghe thấy đối phương nói như vậy, ông ta vội vàng quay người đi đến bên tấm bia đá. Quả nhiên trên tấm bia đá đó có khắc tên của Dương Bán Tiên, mà Dương Bán Tiên chính là ông nội của ông ta. Dương Quyền liên tục lắc đầu hốt hoảng kêu lên. Không thể nào như vậy. Tại sao ông nội tôi lại làm như vậy chứ? Tại sao? Tại sao ư? Được, để ta cho ngươi biết rõ mọi sự trước khi lúc chết. Nói xong đối phương bắt đầu đem chuyện mấy chục năm về trước kể lại cho hai chúng tôi nghe. Trước thời điểm giải phóng, khi đó trong Miêu Gia Thôn có hơn 100 người cùng sinh sống. Năm đó thiên hạ đại loạn, có thể nói là gặp đại kiếp, triều chính thay đổi, chiến tranh liên miên. Tiếp theo lại bị Nhật Bản xâm lược, sinh linh đổ thán. Không biết có bao nhiêu người đã phải bỏ mạng vì chết đói. Miêu Gia Thôn nằm trong tận khu vực rừng núi sâu, cho nên cũng vẫn được gọi là an toàn. Có một lần những người dân trong Miêu Gia Thôn đi vào rừng để săn bắn. Trên đường họ đã gặp phải một số người bị rắn độc cắn. Công vì lòng tốt họ đã cứu cho người bị rắn cắn đó. Thế là họ cõng người đàn ông này trở về thôn. Những người dân trong Miêu Gia Thôn rất lương thiện, làm gì có đạo lý thấy chết mà không cứu. Họ đã đi lấy thuốc chữa rắn cắn về cho những người đàn ông này. Cuối cùng thì cũng đã cứu mạng được tính mạng của người này. Người đàn ông bị rắn cắn đó đã hôn mê suốt 2 ngày sau đó mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, người đàn ông đó nói cho dân làng biết mình là Dương Bán Tiên, là một người dân bên ngoài đi chạy nạn. Nơi ông ta đang ở hiện tại đang có chiến tranh, toàn bộ những người thân trong gia đình đều đã chết. Vốn dĩ định chạy tới một ngôi nhà thân thích để lánh nạn, kết quả lại bị lạc đường ở trong rừng núi. Về sau lại không may bị rắn độc cắn. Đồng thời ông ta còn nói với tất cả mọi người, ông ta là một phong thủy tiên sinh. Bình thường hay xem phong thủy cho những người khác, chuyên tìm những thứ như âm trạch và dương trạch. Những người dân trong thôn thấy ông ta tội nghiệp đáng thương, thế nên cho ông ta ở lại trong thôn để chữa bệnh. Khi đó Dương Bán Tiên được sắp xếp nghỉ lại ở nhà của một người thợ săn. Người dân ở miền núi sinh sống bằng nghề săn bắn và hái lượm. Hàng ngày họ đều vào rừng để đi săn. Cho nên người chủ nhà đã để cho con gái của mình là Miêu Tiểu Mễ ở nhà chăm sóc cho Dương Bán Tiên. Trong suốt thời gian Dương Bán Tiên nghỉ ngơi điều trị, Miêu Tiểu Mễ thường hay nấu cơm và sắc thuốc cho ông ta. Miêu Tiểu Mễ đã chăm sóc cho ông ta vô cùng chu đáo. Có nhiều người dân còn mang cả trứng gà đến để cho ông ta bồi dưỡng. Do vì Miêu Gia Thôn tọa lạc rất sâu ở trong rừng, bình thường rất hiếm khi có người ngoài lai vãng tới, cho nên mọi người đối đãi với Dương Bán Tiên như một vị khách. Lại nói Dương Bán Tiên ở nhà người thợ săn này điều trị suốt nửa tháng trời mới khỏi bệnh, vì muốn tạ ơn những người dân ở trong thôn đã cứu mạng của mình. Ông ta bắt đầu xem và thay đổi phong thủy cho mọi người, đi tìm phong thủy bảo địa. Những việc làm này đã khiến cho những người dân trong thôn rất cảm động. Họ đều cảm thấy người tốt nhất định sẽ có báo đáp tốt. Đồng thời thấy gia đình của Dương Bán Tiên đã bị chiến tranh làm hại. Hiện tại trong gia đình không còn ai nữa, tứ cố vô thân, cho nên những người dân đã nói với ông ta, nếu như ông ta không muốn đi tìm nơi khác, có thể ở lại sinh sống cùng với những người trong Miêu Gia Thôn. Khi đó chính xác là Dương Bán Tiên cũng chẳng biết phải đi đâu, thế nên ông ta đã cảm tạ mọi người và ở lại nơi này, trở thành một người mang họ khác trong Miêu Gia Thôn. Lại nói do vì Dương Bán Tiên là người có học, không chỉ hiểu được về thuật phong thủy, cho nên tuy ở trong Miêu Gia Thôn, nhưng mà ông ta là người mang một họ khác. Nhưng mà ông ta lại được những người dân trong thôn rất là kính trọng, cho nên cuộc sống của ông ta cũng rất vui vẻ thoải mái. Không chỉ dạy cho đứa trẻ trong thôn tập viết chữ đọc sách, mà rất nhiều những việc như là chọn đất điểm huyệt, có rất nhiều người phải tìm đến để nhờ và ông ta giúp đỡ. Nói tóm lại, cuộc sống của Dương Bán Tiên ở trong Miêu Gia Thôn rất bình yên. Dương Bán Tiên đã ở lại trong Miêu Gia Thôn đã được 3 năm. Sang đến năm thứ 4, những người dân trong thôn đã không còn coi ông ta là người ngoài nữa. Với lại Dương Bán Tiên cũng coi Miêu Gia Thôn như là quê hương thứ hai của mình. Trong thời gian này, Dương Bán Tiên đã rất thích Miêu Tiểu Mễ, con gái người thợ săn mà trước đây đã từng chăm sóc cho ông ta khi bị rắn cắn. Dương Bán Tiên rất muốn được lấy Miêu Tiểu Mễ để làm vợ. Khi đó Miêu Tiểu Mễ cũng đã 20 tuổi, cô ta trở thành một cô thôn nữ đẹp nhất nhì trong thôn, khiến cho rất nhiều chàng trai phải say đắm. Đương nhiên Dương Bán Tiên cũng nằm trong số đó. Có lẽ là do thời gian ông ta bị rắn cắn, Miêu Tiểu Mễ đã chăm sóc cho ông ta vô cùng chu đáo. Trong lòng của Dương Bán Tiên cũng đã có cảm tình, hoặc cũng có thể vì cảm tình về sau này mới nảy sinh. Nói tóm lại, Dương Bán Tiên rất say mê Miêu Tiểu Mễ. Về sau có một ngày, Dương Bán Tiên đã lấy hết dũng khí để tới nhà của người thợ săn. Ông ta đem chuyện xin kết thân với Miêu Tiểu Mễ. Có điều người thợ săn đó đã không đồng ý, bởi vì tuy Dương Bán Tiên là một người biết chữ, nhưng mà rốt cuộc vẫn là người ngoại tộc. Trong Miêu Gia Thôn cũng không có bất cứ một thứ gì. Làm sao người ta yên tâm ra con gái của mình cho một người trắng tay như Dương Bán Tiên được. Cho nên Dương Bán Tiên đã bị cự tuyệt. Có lẽ mọi người sẽ hỏi, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà Dương Bán Tiên sinh ra hận ý, cho nên mới sinh tâm muốn hãm hại những người trong Miêu Gia Thôn? Kỳ thật thì không phải như vậy. Sau khi bị cự tuyệt thì mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Theo lý mà nói thì việc từ chối này không thể khiến cho Dương Bán Tiên sinh ra hận ý. Nhưng mà tất cả đều do chuyện xảy ra sau này. Bởi vì không bao lâu sau, trong Miêu Gia Thôn lại cứu được một người thanh niên trẻ tuổi, lại cũng đang bị lạc đường ở trong rừng, vừa đói vừa khát nằm ngất ở trong rừng. Những người dân cũng đã đưa người thanh niên này về Miêu Gia Thôn để cứu chữa. Sau khi được mọi người cứu tỉnh, người thanh niên này tự xưng là Trần Quốc Hùng, cũng lại là một vị phong thủy tiên sinh. Nhưng có một điều khác với Dương Bán Tiên, Trần Quốc Hùng không phải là một người dân chạy nạn. Ông ta tự xưng mình là một địa chủ có tiếng tại Trần Gia Thôn, vì muốn rèn luyện đạo pháp mà bỏ nhà đi hành tẩu giang hồ. Khi đi đến ngọn núi này thì bị lạc đường, vì đói khát cho nên bị ngất đi. Đồng thời Trần Quốc Hùng cũng nói với mọi người trong Miêu Gia Thôn, do vì mọi người đã cứu mạng cho ông ta, cho nên sau khi trở về nhà, ông ta sẽ quay lại đền ơn mọi người gấp 100.000 lần. Vị phong thủy tiên sinh tự xưng là địa chủ này ở lại trong thôn không đầy 2 ngày thì rời đi. Đương nhiên những lời hứa sẽ quay lại báo đáp của anh ta nói với dân thôn, mọi người cũng không hề lưu tâm. Ai cũng chỉ cho rằng đó là những lời đầu môi chót lưỡi mà thôi. Nhưng mà không có gì là tuyệt đối cả. Đúng 2 tháng sau, người thanh niên tên là Trần Quốc Hùng đó đã quay trở lại. Không những thế, lần này anh ta trở lại mang theo một số lượng tiền tài rất lớn. Tất cả những người dân trong Miêu Gia Thôn đều được chia cho một phần. Mỗi người đều nhận được số tiền không hề nhỏ. Đến lúc đó thì mọi người mới biết rằng Trần Quốc Hùng thực sự là một địa chủ. Nếu không thì làm sao lại có được một số tiền lớn đến như thế để chia cho mọi người đây? Những người dân trong thôn biết được Trần Quốc Hùng chính xác là một địa chủ. Hơn nữa mỗi người đều nhận được một số tiền báo đáp rất lớn. Chẳng lẽ lại không giết gà mổ trâu để mà thiết đãi khách hay sao? Cho nên nhất thời Trần Quốc Hùng đã biến thành một vị khách quý của Miêu Gia Thôn. Trong lúc chiêu đãi Trần Quốc Hùng, Dương Bán Tiền cũng có mặt ở trong số đó. Chỉ có điều là Trần Quốc Hùng được mọi người ngồi ở chiếu đầu, cùng với những người có vai vế ở trong Miêu Gia Thôn coi như là khách quý. Còn Dương Bán Tiên được mọi người xếp cho ngồi ở chiếu dưới cùng với đám phụ nữ. Hiển nhiên địa vị của Dương Bán Tiên không được sánh ngang với Trần Quốc Hùng. Cũng vì vậy mà trong lòng của Dương Bán Tiên tỏ ra không vui. Đều là phong thủy tiên sinh, tại sao ông ta lại không được người dân trong thôn coi trọng như vậy? Trong buổi tiệc thì mọi người lần lượt tới kính rượu Trần Quốc Hùng, còn Dương Bán Tiên thì chỉ âm thầm ngồi uống rượu một mình. Khi đó tộc trưởng của họ Miêu hỏi Trần Quốc Hùng đã có vợ hay chưa. Trần Quốc Hùng đáp anh ta còn chưa có gia đình. Tộc trưởng thấy như vậy thì liền vỗ tay tỏ vẻ vui mừng. Ông ta quay sang nói với cha của Miêu Tiểu Mễ. Tiểu Mễ nhà ông lớn rồi, trông cũng rất là xinh gái. Theo tôi thì hãy đem Tiểu Mễ gả cho Trần tiên sinh. Như vậy chẳng phải là một sự tốt hay sao? Nhất thời tất cả mọi người trong buổi tiệc đều xôn xao đồng ý. Ai nấy cũng nói rằng Tiểu Mễ rất thích hợp, nếu mà gả cho Trần tiên sinh, như vậy sẽ trở thành một hôn sự mỹ mãn. Người cha của Tiểu Mễ nghe mọi người nói như vậy, thì ông ta cũng tỏ ra rất vui mừng. Trên đời này có người cha nào không muốn gả con gái của mình cho những gia đình phú quý. Có điều là cha của Tiểu Mễ, đương nhiên ông ta không thể tự yêu cầu đối phương chấp nhận lấy con gái của mình. Cho nên ông ta chỉ biết đưa mắt nhìn Trần tiên sinh, có ý dò hỏi xem đối phương có tán đồng chủ ý này hay không. Trước đó Trần Quốc Hùng cũng đã gặp được Tiểu Mễ. Quả thật Tiểu Mễ là một cô gái rất xinh đẹp và dịu dàng. Mà bản thân của Trần Quốc Hùng cũng là một người trẻ tuổi. Làm gì có ai lại không thích một mẫu người như vậy. Cho nên Trần Quốc Hùng lập tức hiểu được ánh mắt của cha Tiểu Mễ. Thế nên Trần Quốc Hùng đã đứng dậy chắp tay nói với cha của Tiểu Mễ, hy vọng sẽ được cha của Tiểu Mễ đồng ý gả con gái cho mình. Cứ như vậy dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng, cha của Tiểu Mễ đã đồng ý gả con gái cho Trần Quốc Hùng. Việc này khiến cho toàn bộ những người dân trong Miêu Gia Thôn đều vui mừng. Đương nhiên vẫn còn có một người không hề vui mừng, đó chính là Dương Bán Tiên. Tất cả mọi người đều biết Dương Bán Tiên rất thích Miêu Tiểu Mễ, hiện tại lại được tộc trưởng đứng ra mai mối cho Trần Quốc Hùng. Người mình yêu đã bị gả cho người khác, điều này đã khiến cho Dương Bán Tiên sinh ra hận ý. Cần phải biết rằng việc Dương Bán Tiên cầu thân với Tiểu Mễ, tất cả mọi người trong Miêu Gia Thôn đều biết. Tất cả mọi người đều biết Dương Bán Tiên rất yêu Tiểu Mễ. Nhưng hiện tại chỉ vì một vị phong thủy tiên sinh giàu có, tất cả những người trong Miêu Gia Thôn đã không thèm đếm xỉa đến tình cảm của anh ta, còn tỏ ra đồng tình với ý kiến của tộc trưởng, đem Tiểu Mễ gả cho Trần Quốc Hùng. Điều này khiến cho Dương Bán Tiên vừa hận vừa tức, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng bi thương. Bắt đầu từ buổi tiệc chiêu đãi đó, Dương Bán Tiên bắt đầu phẫn hận với tộc trưởng, với những người trong Miêu Gia Thôn đã lửa cháy thêm dầu, dẫn đến Tiểu Mễ bị gả cho Trần Quốc Hùng. Trong ánh mắt của Dương Bán Tiên, anh ta với Trần Quốc Hùng đều là phong thủy tiên sinh. Bản thân mình cũng đã làm cho những người dân trong thôn rất nhiều việc. Lại còn vừa dạy cho đám trẻ ở trong thôn học chữ, vừa xem phong thủy cho mọi người. Kết cục là người mình yêu lại bị đem gả cho người khác. Tất cả mọi nguyên nhân đều xuất phát từ những người trong Miêu Gia Thôn. Nếu không được mọi người hùa vào đồng tình, Tiểu Mễ đâu có thể bị Trần Quốc Hùng được cướp mất. Trong lòng của Dương Bán Tiên bắt đầu manh nha hận thù đối với Miêu Gia Thôn. Một mặt khác, do vì Trần Quốc Hùng đã có được lời chấp nhận hôn sự, anh ta vô cùng mừng rỡ. Sáng sớm ngày hôm sau đã vội vàng rời khỏi Miêu Gia Thôn. Trần Quốc Hùng quay về quê để báo cho cha mẹ biết, chuẩn bị lễ vật đến đón dâu. Lại nói Trần Quốc Hùng vừa rời khỏi thôn, Dương Bán Tiền liền tìm đến nhà của trưởng tộc. Anh ta nói với ông trưởng tộc, hiện tại tiểu mễ đã được gả cho một đại địa chủ, đối phương là người danh gia vọng tộc. Nếu như ngày sau gia đình của đối phương đến được sính lễ xin dâu, thế Miêu Gia Thôn không có lấy nổi một ngôi tổ đường, nhất định họ sẽ coi thường Miêu Gia Thôn. Không bằng tranh thủ khi mà người ta còn chưa tới, chúng ta nên xây dựng một ngôi tổ đường. Đến lúc đó người của Trần gia có đến, chúng ta có thể vinh dự đưa tiểu mễ từ trong tổ đường ra. Làm như vậy sẽ không bị người nhà Trần gia coi thường. Miêu tộc trưởng nghe thấy những lời nói của Dương Bán Tiên rất có lý. Cần phải biết rằng ngày trước Miêu Gia Thôn cũng là từ nơi khác chuyển đến nơi này, dần dần mới phát triển thành một thôn có hơn 100 nhân khẩu như hiện nay. Đến nay cũng đã đến lúc cần phải xây tổ đường rồi. Thế là lập tức việc xây dựng tổ đường được quyết định. Việc lựa chọn đất để xây tổ đường hoàn toàn do Dương Bán Tiên phụ trách. Những người dân trong Miêu Gia Thôn rất tín nhiệm Dương Bán Tiên, có thể nói mọi người đều coi anh ta như là người trong gia tộc. Thế nhưng mọi người đều không thể ngờ rằng, chỉ vì sự việc Miêu Tiểu Mễ bị gả cho Trần Quốc Hùng, trong lòng của Dương Bán Tiên đã sinh ra oán hận. Anh ta đã dùng phong thủy của tổ đường để làm công cụ báo thù của mình, đem tổ đường của Miêu Gia Thôn biến thành quỷ tổ đường. Đúng vào ngày xây xong ngôi tổ đường, sau khi mọi người mang thần vị của Miêu Gia đặt vào trong tổ đường, ngôi tổ miếu này lập tức xảy ra đại sự. Mấy chục người nam giới lớn nhỏ đột nhiên lăn ra chết một cách rất khó hiểu. Người dân trong dòng tộc Miêu cho thỉnh Dương Bán Tiên đến, nhưng mà tìm khắp nơi trong thôn không hề thấy bóng dáng của anh ta đâu. Mọi người đành phải chờ Dương Bán Tiên quay trở lại. Nhưng mà một lần chờ đợi này là không bao giờ thấy Dương Bán Tiên quay trở lại. Chỉ trong vòng có 7 ngày sau khi xây xong tổ đường, trong Miêu Gia Thôn nếu không xảy ra bệnh dịch thì châu cổ nhảy giếng, nếu không thì xảy ra một tai nạn một cách khó hiểu. Trong vòng vỏn vẹn có 7 ngày, toàn bộ những người dân trong thôn đã chết hết, bao gồm người vợ chưa cưới của Trần Quốc Hùng là Miêu Tiểu Mễ. Miêu Gia Thôn hơn 100 người đều đã chết hết, không còn sót lấy một người. Kể đến đây thì người đàn ông áo đen kia từ từ ngẩng đầu lên, ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Quyền đang đứng bên cạnh tôi, giọng của ông ta đầy uất hận. Chính bởi vì Miêu Gia Thôn không gả Miêu Tiểu Mễ cho ông nội ngươi, cho nên ông nội ngươi đã sinh ra tâm độc ác. Ngươi thử nói xem, dòng họ Dương có đáng toàn gia phải tuyệt diệt không? Nghe ông ta nói như vậy, Dương Quyền lúc này đã hoàn toàn không còn có chút tức giận nào nữa. Đôi môi của ông ta mấp máy như định nói điều gì, song vẫn không thấy ông ta nói ra thành lời. Bản thân của tôi lúc này cũng giống như vậy, tôi không thể ngờ được rằng sự tình lại biến thành như thế. Nhìn Dương Quyền tôi có thể nhận ra ông ta hoàn toàn không biết gì về việc này, xem ra ông ta thật sự không hề lừa tôi. Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông áo đen đang đứng trước mặt mà nói, chẳng phải ông đã nói Miêu Gia Thôn đã chết không còn lấy một người, vậy ông là ai? Tôi rất hiếu kỳ với thân phận của người đàn ông này. Cần phải biết rằng ông ta đã tìm đủ trăm phương nghìn kế để tìm Dương gia báo thù. Đương nhiên ông ta phải có một mối quan hệ rất sâu đối với Miêu Gia Thôn. Nhưng mà Miêu Gia Thôn đã chết hết cả rồi, sao lại còn có một người sống sót đây? Có thể sẽ có người hỏi, nếu như Miêu Gia Thôn chưa chết hết thì sao? Nếu mà đổi loại phong thủy khác thì có thể Miêu Gia Thôn không thể chết hết. Nhưng mà với quỷ tổ đường thì lại khác, đây chính là câu quỷ tổ đường tổ lệ huyết. Chỉ cần là người có huyết mạch với tổ đường, cho dù có chạy tới chân trời góc biển, dù có thay tên đổi họ, tất cả đều sẽ chết hết. Đây cũng chính là lý do tôi rất hiếu kỳ với thân phận của người đàn ông đối diện này. Tôi liền cất tiếng hỏi, ông ta quay sang nhìn tôi mà đáp. Chuyện đã đến nước này tôi sẽ nói cho hai người biết, ta chính là người của Miêu tộc. Có điều ta chỉ là một cô nhi đã ngất trên đường vì đói, ta được người trong Miêu gia thôn nhặt về nuôi. Nói đến đây ông ta tiếp tục kể cho chúng tôi nghe một đoạn ký ức ngày xưa. Đó là một ngày đông tháng chạp lạnh giá, gió đông bắc thổi vù vù. Hôm đó tuyết rơi rất lớn, có một đứa trẻ mồ côi vô danh vừa đói vừa rét nằm ngất đi bên vệ đường. Sau đó đứa bé ấy được một người dân tốt bụng mang về nhà. Những người dân trong thôn thấy đứa bé rất đáng thương, thế nên là họ đã giữ lại. Mọi người cho đứa bé đó ăn, cho mặc quần áo ấm, khiến cho đứa bé có được cảm giác ấm áp trong gia đình của mình. Đoạn ký ức này của ông ta không khác gì với tôi ngày trước, bởi vì tôi đã được ông nội tôi nhận về vào đúng một ngày đông tháng chạp. Chỉ có một điều là đứa bé trong câu chuyện này không phải là tôi, mà lại là một người đàn ông đi báo thù đang đứng trước mặt của tôi. Khi đó những người dân trong Miêu Gia Thôn đã giữ đứa bé lại nuôi, đồng thời đặt cho đứa bé một cái tên là Miêu Thập, ý nghĩa là đứa bé này được nhặt về nuôi. Lại nói Miêu Thập thuở bé cũng giống như tôi, từ nhỏ đã không còn cha mẹ, tình cảnh vô cùng đáng thương. Mới 5 tuổi đầu đã phải đi xin ăn giống như là tôi, sau cùng được những người trong Miêu Gia Thôn đem về nuôi, tạo dựng cho đứa bé có được một cảm giác giống như là ở trong gia đình của mình. Ông ta sống trong Miêu Gia Thôn được 5-6 năm, đây chính là một khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời 5-60 năm của ông ta. Thế nhưng biến cố đã xảy đến, hơn 100 người trong Miêu Gia Thôn đều đã chết hết, rất khó khăn ông ta mới có được cảm giác ấm áp của gia đình. Vậy mà chỉ trong vài ngày, tất cả mọi thứ đều đã biến mất. Ông ta lại một lần nữa trở thành một đứa trẻ ăn mày không gia đình, không người thân thích. Khi đó ông ta vẫn còn rất nhỏ, cơ bản là không biết hết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng những người đã nuôi dưỡng ông ta đã coi ông ta như là thành viên trong đại gia đình của Miêu tộc. Lúc này chỉ còn hơn 100 thi thể. Không biết là ông ta đang ngồi khóc suốt bao nhiêu ngày. Có một ngày con rể tương lai của Miêu Gia Thôn Trần Quốc Hùng quay trở lại. Nhìn thấy những sự việc đã xảy ra trước mắt, khi đó thì Trần Quốc Hùng mới nói lại cho đứa trẻ biết, sở dĩ tất cả mọi người trong Miêu Gia Thôn đều bị chết, nguyên nhân đều do ngôi tổ đường mới xây kia gây nên. Mà cũng đến lúc đó thì Miêu Thẩm và Trần Quốc Hùng mới biết được, tất cả mọi việc này đều do Dương Bán Tiên hãm hại mọi người. Cả hai đều vô cùng bi thương và phẫn uất. Lại nói sau đó Trần Quốc Hùng đã ở lại Miêu Gia Thôn. Ông ta đã ở lại đó suốt 3 năm. Ông ta thủ hiếu với người vợ chưa cưới của mình là Miêu Tiểu Mễ suốt 3 năm. Trong thời gian đó, đứa trẻ Miêu Thập đã được Trần Quốc Hùng dạy cho pháp thuật về âm dương phong thủy. Dù cách nói của Trần Quốc Hùng khi đó, nếu Miêu Thập học được pháp thuật của ông ta, dù có là sống đơn độc một mình cũng không đến nỗi bị chết đói. Cứ như vậy, Miêu Thập trở thành đồ đệ của Trần Quốc Hùng. Ông ta bắt đầu học âm dương phong thủy. 3 năm sau, Trần Quốc Hùng dự định sẽ mang Miêu Thập trở về nhà của mình. Thế nhưng Miêu Thập muốn ở lại trong Miêu Gia Thôn. Bởi vì tuy tất cả mọi người ở đây tuy đều đã chết, nhưng mà Miêu Thập đã coi những người dân ở đây như là người thân của mình. Ông ta có cảm giác thấy những người đó vẫn còn đang ở đây. Không còn có cách nào có thể giải thích. Trần Quốc Hùng chỉ còn cách để lại cho Miêu Thập một quyển bí kíp về phong thủy. Sau đó Trần Quốc Hùng trở về nhà, để lại một mình Miêu Thập ở lại. Lại nói sau khi Trần Quốc Hùng rời đi, một mình Miêu Thập sống trong Miêu Gia Thôn, cuộc sống của Miêu Thập vô cùng đáng thương. Hàng ngày sống một mình trong Miêu Gia Thôn hoang lạnh, trong lòng chất chứa hận thù với Dương Bán Tiên. Bởi vì nếu không có Dương Bán Tiên, ông ta sẽ không phải sống cô độc một mình thêm một lần nữa. Nếu như không có Dương Bán Tiên, ông ta đã được người dân ở đây coi như là con cháu ở trong nhà. Ông ta sẽ có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Thời gian dần dần trôi qua, mối hận thù trong lòng của Miêu Thập ngày càng cao. Về sau ông ta đã phát thệ, nhất định phải tìm bằng ra, đồng thời phải bắt toàn bộ gia đình của Dương Bán Tiên lấy cái chết để trả nợ nghiệp trái đã gây ra. Ông ta cảm thấy rằng trời sinh đã để cho ông ta sống, chính là vì muốn cho ông ta báo cừu. Miêu Gia Thôn đã chết hết, ông ta cũng phải khiến cho gia đình của Dương Bán Tiên phải tuyệt tử tuyệt tôn. Vì muốn báo cừu, Miêu Thập đã dày công nghiên cứu cuốn bí thuật mà Trần Quốc Hùng đã để lại. Bởi học được bí thuật này, Miêu Thập mới có thể báo cừu cho những người dân của Miêu Gia Thôn. Thời gian được nuôi dưỡng trong thù hận dần dần trôi qua, thấm thoát đã hơn 20 năm. Đứa bé xin ăn Miêu Thập ngày ấy đã trưởng thành. Ông ta bắt đầu đi tìm Dương Bán Tiên, nhưng lại mười mấy năm trôi qua trong biển người mênh mông, biết tìm Dương Bán Tiên ở đâu. Huống hồ Dương Bán Tiên chỉ sống một thân một mình, tứ cố vô thân, cho nên muốn tìm được một người cơ bản là không thể tìm. Nhưng mà đúng là nhân quả báo ứng, có một ngày sau mấy chục năm, trong một lần Miêu Thập được người ta mời đi xem âm trạch, đúng là hoàng thiên không phụ người có tâm. Người mời Miêu Thập đến xem âm trạch lại chính là con trai của Dương Bán Tiên. Hóa ra Dương Bán Tiên đã chết, Dương gia đến thỉnh Miêu Thập xem âm trạch cho Dương Bán Tiên. Tuy đã mấy chục năm trôi qua, nhưng mà hận thù trong lòng của Miêu Thập không bao giờ quên. Cuối cùng thì thời cơ cũng đã tới. Miêu Thập đã động chân động tay trong âm trạch của Dương Bán Tiên. Miêu Thập đã lựa chọn cho Dương Bán Tiên một mảnh đất âm trạch Đại Hung. Cuối cùng thì Dương Bán Tiên bị mảnh đất Đại Hung đó nhốt trạch, không còn cơ hội để đầu thai được nữa. Còn mấy đứa con của Dương Bán Tiên sau đó cũng gặp bạo bệnh mà chết. Dâu rể con cháu mỗi người một kiểu chết khác nhau. Vợ của Dương Bán Tiên cũng bị tai nạn giao thông mà chết, chết một cách vô cùng thê thảm. Cứ nghĩ rằng mọi việc coi như đã xong, thế nhưng về sau Miêu Thập vô tình phát hiện ra họ Dương vẫn còn, hai đứa trẻ vẫn còn chưa chết. Hóa ra Dương Bán Tiên cũng đoán ra được gia đình của ông ta sắp gặp phải tai họa diệt môn, cho nên trước khi chết Dương Bán Tiên đã dặn đứa con trai lớn của mình phải đem hai đứa trẻ đi gửi ở một nơi thật xa, hơn nữa còn phải xóa hết mọi quan hệ trong dòng tộc, coi như là không có hai đứa trẻ này trong gia phả. Cũng chính vì vậy mà hai đứa trẻ này mới thoát khỏi một trường đại kiếp, mà hai đứa trẻ đó chính là Dương Quyền và Dương Ngọc Hoa. Khi biết được Dương gia vẫn còn tồn tại hai đứa trẻ, Miêu Thẩm đã không cam tâm bỏ qua. Thế là ông ta đã tìm tới nhà của Dương Quyền, sau đó bày lên một cục trận tam tuyệt minh quan trận, tuyệt tài, tuyệt đinh và tuyệt hộ. Với trận pháp này gia đình của họ Dương sẽ phải tuyệt diệt. Nói đến đây Miêu Thẩm căm hận mà nói: trước vong hồn của hơn 100 người dân Miêu gia thôn bị chết oan, ta đã phát thể, nếu Dương gia không bị tuyệt diệt, những vong hồn của người chết trong Miêu gia thôn sẽ không nhập thổ. Cho nên ngày hôm nay ta sẽ lấy đi tính mạng của ngươi, giúp cho oan hồn của những người đã chết được nhắm mắt. Nói đến đây trong lòng của tôi có rất nhiều cảm xúc đan xen, nhất thời không biết nên đồng tình thương xót cho những cảnh ngộ của người dân trong Miêu gia thôn đang gặp phải, hay là nên cảm thán cho việc quả báo thiện ác. Dương gia đã gieo xuống nhân ác, cuối cùng thì cũng phải gặt lấy quả báo đáng phải nhận. Đúng vậy, không biết từ lúc nào tôi đã đồng tình với Miêu Thập. Tôi cảm thấy Miêu Thập vô cùng đáng thương. Có thể nói vận mệnh của ông ta quá là bi thương. Cũng có thể là do vận mệnh của ông ta còn nhiều điểm tương đồng với tôi. Bởi vì tôi cũng giống như là Miêu Thập. Từ nhỏ cha mẹ đã chết sớm, một mình lang thang vô định, sống bằng những tháng ngày đi xin ăn. Cũng may mà tôi được ông tôi đem về nuôi. Ông tôi đã đem cho tôi một cảm giác ấm áp của gia đình. Cuối cùng thì cuộc sống gia đình đó cũng bị cướp đi. Một lần nữa tôi đã trở thành một người cô độc, không có một ai là người thân thích. Nghe Miêu Thập thổ lộ thân phận, tôi có một cảm giác giữa cuộc đời đáng thương của Miêu Thập chính là tôi. Chính xác là như vậy. Tôi cũng có những trải nghiệm của cuộc đời giống như Miêu Thập. Trên thế gian có ai hiểu được tình cảnh cô độc của chúng tôi như thế nào không? Đồng thời tôi cũng rất thương xót cho những người dân trong Miêu gia thôn. Bọn họ đều là những con người thiện lương. Họ có lòng tốt giữ Dương Bán Tiên ở lại sinh sống cùng với họ. Nào ngờ lòng tốt của họ không được báo đáp, ngược lại còn dẫn đến tai họa diệt tộc. Loại sự việc này tôi tin rằng bất cứ một ai nghe thấy cũng phải cảm thấy đau lòng. Nó khiến cho người ta không sao có thể chấp nhận. Tôi liền thở dài nói với Miêu Thập: tôi rất cảm thương cho cảnh ngộ mà Miêu gia thôn đã gặp phải. Những người dân Miêu gia thôn đều là những con người thiện lương, vậy mà gặp phải một cái kết cục thê thảm quá. Những người độc ác như là Dương Bán Tiên, cho dù là bị thiên lôi đánh chết cũng chưa hết tội. Nhưng mà dù sao thì ông ta cũng đã chết rồi, mà Dương Quyền thì lại không hề biết gì về cái chuyện này. Ông ta cũng là người bất hạnh, hy vọng ông hãy tha cho Dương Quyền một con đường sống. Tuy nói một câu như vậy, nhưng chính bản thân của tôi trong lòng cũng thấy không phục. Đúng vậy, nếu là người bên ngoài ai cũng cho rằng Dương Quyền là một người bất hạnh. Nhưng mà nếu đối với cái chết oan ức của hơn 100 người trong Miêu gia thôn mà nói, đối với Miêu Thập mà nói thì Dương Quyền không hề oan uổng. Loại sự việc tuyệt diệt cả một dòng tộc này, bất kỳ là rơi vào ai đều phải hận đến tận xương tủy. Nếu không bắt đối thủ phải tuyệt tử tuyệt tôn, nhất định cũng sẽ không chịu buông tay. Các bạn thử nghĩ mà xem, nếu là các bạn, cả một dòng tộc của mình bị người ta hại chết, bạn có cho rằng con của kẻ sát nhân là người vô tội hay không? Con người ai cũng đều tự tư tự lợi, Không có ai lại vô duyên vô cớ tỏ ra cao thượng cả. Sở dĩ tôi nói rằng Dương Quyền là một người bất hạnh, đó chính là vì sự việc này không phát sinh ra đối với bản thân của ông ta. Cũng là vì trên người của ông ta không phải gánh mối cừu hận khi toàn bộ dòng tộc bị giết chết. Cũng có thể con người vốn là như vậy, rất khó có thể phán đoán được đúng sai. Nhân quả báo ứng, tổ thượng làm những việc tổn hại âm đức, đương nhiên là con cháu cũng bị vạ lây. Ngay cả trong thiên đạo cũng giống như vậy. Cha vay nợ thì con phải trả. Đối với nhân quả báo ứng mà nói, nếu mà đời cha chưa phải chịu báo ứng thì đời con sẽ phải trả. Đời hiện thế chưa báo ứng thì đến đời sau sẽ phải chịu báo ứng. Nhân quả luân hồi, đã trồng xuống nhân oan trái thì nhất định sẽ phải đón nhận quả báo của oan trái. Ông tôi đã nói đúng, nhúng tay vào việc phá hoại pháp thuật của người khác, đó chính là hành vi đại kỵ trong nghề. Bởi vì bạn không thể khẳng định được bạn đang cứu người hay là bạn đang nhúng tay vào nhân quả báo ứng. Ân ân oán oán, khó mà kết luận được ai đúng ai sai. Bên cạnh tôi thì Dương Quyền không hề nói một câu nào. Lúc này ông ta đang giống như là một người mất hồn. Cũng không biết được lúc này trong đầu của ông ta đang suy nghĩ điều gì nữa. Là sợ hãi hay là hối hận cho những hành vi độc ác do ông nội của mình đã gây ra. Bất chợt Miêu Thẩm cất tiếng mắng. Tính mạng của hơn 100 người trong Miêu tộc ta sẽ không bao giờ bỏ qua. Ngày hôm nay ta nhất định phải lấy đi tính mạng của ngươi. Sau đó sẽ chôn cất hơn 100 chiếc quan tài vẫn còn trên mặt đất này, để cho những vong hồn chết oan được ngậm cười nơi chín suối. Nói xong câu này, Miêu Thập đưa tay chỉ về phía bãi đất trống, nơi đó có hơn 100 cỗ quan tài vẫn còn đang để lộ thiên. Hóa ra sở dĩ những cỗ quan tài kia không được chôn xuống, đó là vì chờ Miêu Thập báo thù. Oán tình chưa trả nhập thổ cũng không yên. Lúc này Miêu Thập lại nói tiếp. Họ Dương kia, ngày hôm nay người phải chết. Còn ngươi tiểu đạo sĩ, hiện giờ vẫn còn sớm. Ta có thể tha mạng cho ngươi. Ngươi hãy mau đi đi. Nếu không ta sẽ lấy luôn cả tính mạng của ngươi. Nghe Miêu Thập nói như vậy, tôi chỉ biết cười khổ. Trong lòng của tôi đang rối bời. Cũng không thể biết được trong cuộc ân oán này ai đúng ai sai. Nhưng tôi biết được rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, tuy rằng cừu hận đã được báo, nhưng cũng chính là Miêu Thập đã trầm xuống nhân ác. Tuy rằng tổ thượng của Dương Quyền đã sai trước tiên, nhưng mà Dương gia cũng phải chịu báo ứng. Dương Bán Tiền đã bị chôn xuống mảnh đất hung địa, vĩnh viễn bị giam cầm ở trong đó, vĩnh viễn không còn có cơ hội được đầu thai chuyển thế. Cha mẹ cô dì chú bác của Dương Quyền cũng đã bị Miêu Thập hại chết. Nếu như Miêu Thập vẫn cương quyết lấy đi tính mạng của hai anh em Dương Quyền, coi như toàn bộ dòng tộc của họ Dương đều bị tuyệt diệt. Như vậy thì Miêu Thập có khác gì Dương Bán Tiền ngày trước đâu. Cho nên tôi liền cười khổ mà đáp. Tôi vốn là một âm dương tiên sinh, một khi đã nhúng tay vào việc này, đương nhiên không thể thấy ông làm ác mà không quản. Tôi không muốn ông lại là một Dương Bán Tiền thứ hai. Nếu ông đã chấp mê không ngộ, vậy thì ông phải đánh bại tôi đã rồi hãy tính. Nói ra câu này, trong lòng của tôi cũng biết năng lực của đối phương không hề kém hơn tôi. Ngày hôm nay có sống sót trở về được không vẫn còn khó mà nói được trước. Đến lúc này thì đột nhiên Dương Quyền mở miệng nói. Trần Đại Sư, cảm ơn Đại Sư. Có điều Đại Sư nên quay về đi. Hãy thay tôi chăm sóc em gái của tôi. Nếu mà Dương gia đã gieo nên ác quả, vậy thì cứ để tôi bồi hoàn là được. Vừa nghe câu này, trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh. Xem ra Dương Quyền đã quyết định lựa chọn cái chết. Nhưng mà tôi đâu thể đứng nhìn mà không quản. Bởi vì tôi vẫn còn một câu nói này. Tuy rằng Dương gia có ác, nhưng mà nếu như Miêu Thập muốn cho Dương gia phải đoạn tử tuyệt tôn, như vậy thì Miêu Thập cũng đâu khác gì là Dương Bán Tiên ngày trước. Chẳng lẽ tôi lại đứng yên nhìn thảm cảnh một lần nữa tái diễn hay sao? Cho nên tôi nói với Dương Quyền. Ông hãy bớt lời đi, hãy tránh ra đằng sau. Hôm nay tôi nhất định phải mang ông trở về. Nói xong tôi quay sang nhìn Miêu Thập. Lúc này khuôn mặt của Miêu Thập đã hiện lên vẻ độc ác. Một tay của ông ta bấm quyết nghiêm giọng mà nói. Nếu người đã muốn chết, ta sẽ cho thành toàn với người. Tiếp theo thủ quyết trên tay của ông ta chợt biến, miệng niệm chú ngữ. Càn nguyên hưởng lợi trinh, nhật nguyệt chiếu ngô hành, bắt đầu giáng ngô nhân, hành như lộ biên thảo, tọa như lộ biên trần, nhất hóa thiên thanh, nhị hóa địa linh, tam hóa ngã biến thân, nhân bất kiến quỷ bất kiến, ngô phùng thái thượng lão quần sắc, cấp cấp tiêu luật lệnh. Vừa nhìn đối phương niệm chú ngữ, tim của tôi đã nhảy lên cổ họng. Liền ngay sau đó, phía sau lưng của tôi vang lên một âm thanh trầm đục. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, miệng thầm kêu lên một tiếng: không xong rồi. Chỉ thấy Dương Quyền một tay ôm ngực ngã gục xuống mặt đất. Khuôn mặt của ông ta lộ đầy vẻ đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đúng lúc tôi đang định đỡ ông ta dậy, phía sau lưng của tôi vang lên tiếng xé gió. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vật bằng giấy đỏ hình tam giác mang theo một luồng sát khí rất mạnh đang xé gió mà lao tới. Bất giác tôi cả kinh, hóa ra Mưu Thập dùng gian kế. Khắp bốn phía xung quanh từ lâu ông ta đã bày bố sẵn vu thuật đầu lưỡi cày. Đây chính là một loại tà thuật có tên là vu thuật lưỡi cày. Đây là một loại thuật trấn yểm dùng trong phong thủy, một tuyệt pháp chuyên dùng để lấy mạng người. Nếu như khi muốn hại một ai đó, pháp sư sẽ động chân động tay tại dương trạch của người muốn hại, dùng kéo cắt giấy đỏ thành hình giống như là đầu lưỡi cày, bên trên họa lê đầu phủ, tiếp theo viết lên tên tuổi, ngày sinh, bát tự của người cần hại. Sau đó chỉ cần đọc thêm chú ngữ là xong. Vu thuật lưỡi cày là một tuyệt pháp dùng để lấy mạng người, dùng kéo cắt những giấy đỏ thành những hình đầu lưỡi cày. Có điều lấy tên là lưỡi cày chỉ là ngụ ý. Lưỡi cày là vật dùng để phá thổ, đại biểu cho nhập thổ, thay cho tử tử. Hơn nữa lưỡi cày là một loại vật sắc nhọn, đại biểu cho sát. Ở đây nó chính là một vật tử sát. Mỗi khi bị người ta sử dụng thuật này rất khó mà tránh được tính mạng. Rõ ràng là vừa rồi Dương Quyền đột nhiên lăn ra đất, một tay của ông ta ôm ngực. Đây chính xác là ông ta đã trúng phải một loại vu thuật này. Tuy nó chỉ được cắt bằng giấy, nhưng nó lại là thuật của âm dương phong thủy. Nhưng nó lại là thứ không hề đơn giản như mọi người nhìn thấy. Tôi dám khẳng định một khi bị lưỡi cày bằng giấy đâm vào, so với bị lưỡi cày thật đâm vào người không khác nhau là bao. Lại nói chiếc lưỡi cày bằng giấy đó lao tới tôi với một tốc độ rất nhanh. Căn bản là tôi không thể né tránh, tôi đành phải dùng một tay che ngực gồng lên để chịu đòn. Khi chiếc lưỡi cày giấy đó đâm vào người của tôi có một cảm giác như cánh tay của tôi bị phế bỏ. Một cơn đau nhức nhối khủng khiếp dội lên đầu của tôi. Người của tôi cảm thấy như vừa bị giáng cho một nhát búa tạ. Thân hình của tôi như một con diều đứt dây ngã nhào về phía sau, xa đến mấy mét rồi đập mạnh xuống đất. Lúc đó tôi đâu còn thời gian để kiểm tra xem mình có bị thương hay không, bởi vì tôi nhìn thấy thủ quyết của Miêu Tập đang biến đổi. Lấy cày giấy vừa rồi đang quay đầu nhằm về phía của tôi mà lao tới. Tôi cố gắng nén đau vội vàng lấy thanh kiếm gỗ đào ở trong ba lô. Tiếp theo tôi cắn đầu ngón tay lấy máu đưa vào thanh kiếm, miệng đọc chú tế kiếm: thiên linh linh địa linh linh, đệ tử tế khởi trảm quỷ kiếm, tư phương bắt diện sát vô hình, vạn pháp bất năng xâm kỳ thân, nhất thành thần kiếm mộc tam phân, thiên địa chính cương gia ngô tâm, bất luận thị đồng tường thiết bích, đồng tường thiết bích nhập tam phân, ngô phùng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Chú tế kiếm vừa niệm xong, thanh kiếm trên tay của tôi đã có thần lực. Đúng lúc lưỡi cày giấy vừa lao đến trước mặt của tôi không hề chậm trễ, thanh kiếm trên tay của tôi vung lên, vừa vặn mũi kiếm chém đúng vào lưỡi cày bằng giấy. Lưỡi cày bằng giấy bị tôi đánh văng xa đến mấy mét. Có điều tuy lưỡi cày bằng giấy đó đã bị tôi đánh cho văng ra xa, thế nhưng nó tiếp tục quay đầu lại. Tiếp theo nó nhìn thẳng vào người của tôi mà lao tới. Tôi nhận thấy nếu mà tiếp tục dùng biện pháp này cơ bản là không thể hóa giải. Nghĩ đến đây tôi lập tức lấy từ trong ba lô ra một tờ phù chú màu vàng. Tôi cắn đầu ngón tay rồi dùng máu họa lên đạo phá lê đầu phù. Đồng thời trong miệng niệm chú ngữ: thiên sai sai địa sai sai, tiên nhân thu lê đáo lâm lai, tiên nhân thôi lai tự tiêu tai, áp thoái tà binh thiên thiên bại, nhất hóa thiên thanh nhị hóa địa linh, tam hóa thiên thần binh cấp cấp như luật lệnh. Lúc trước tôi đã từng nói phá giải tà pháp lê đầu phù chú này rất phiền phức, cũng không phải là bất cứ lúc nào cũng có thể hóa giải được, bởi vì khi thi triển vu thuật này còn có thêm cả chú ngữ. Muốn hóa giải chú thuật này phải cẩn thận dùng đến chú ngữ mới được. Có điều cũng không biết là do mạng tôi lớn, hay là do trước đây ông tôi đã dạy cho tôi phép hóa giải loại chú thuật này, cho nên khi mới nhìn thấy cái loại lê đầu chú này tôi đã nhận ra ngay. Đạo phù chú phá giải lê đầu thuận vừa mới được họa xong, Pháp chỉ trên tay của tôi đánh ra, đồng thời miệng của tôi hô lớn một tiếng sắc. Liền ngay sau đó, đạo phù chú đánh mạnh vào lưỡi cày giấy phát ra một tiếng nổ trầm đục. Một quầng lửa lập tức xuất hiện. Sau đó đạo phù chú cùng với lưỡi cày giấy bốc cháy thành than rơi lả tả xuống mặt đất. Thấy vu thuật lê đầu thuật đã bị tôi phá, đối phương lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên đối phương không thể ngờ được rằng tôi có thể phá giải lê đầu thuật của ông ta. Chính xác mà nói, có rất ít âm dương sư hiểu được về vu thuật này, thậm chí còn chưa hề được nghe tới, chứ đừng nói là biết được cách phá giải. Chẳng trách đã làm cho đối phương phải ngạc nhiên. Tôi liền lớn tiếng nói, hãy thu tay lại đi, nếu ông muốn tiếp tục, ông sẽ không khác gì với Dương Báng Tiên ngày trước. Đừng có nói nhiều, ta đã chờ mấy chục năm mới có được ngày hôm nay, ta sẽ không vì bất cứ điều gì mà từ bỏ. Nói xong đối phương lại tiếp tục niệm động chú ngữ. Thiên địa linh khí, vạn thần giai kính, ngã phát linh khí, vô trùng sinh hữu, sinh nhĩ giả ngã, thường nhĩ giả ngã, vì nhĩ tử nữ, phục tùng thủ yếu, nhược hữu vi bối, bất tái cúng đường, ngã tử hữu lệnh, vĩnh viễn lao ký, cấp cấp như luật lệnh hiện. Nghe thấy miêu thập niệm động loại chú ngữ này thì sắc mặt của tôi chợt biến đổi. Ôi cha mẹ ơi, đây chính là thuật luyện quỷ. Hóa ra miêu thập đã luyện quỷ nhi, đây chính là ông ta đang thỉnh quỷ nhi tới để giúp đỡ. Thuật dưỡng quỷ không nơi đâu thịnh bằng các nước Đông Nam Á, mà lợi hại nhất chính là bên Thái Lan. Thuật dưỡng quỷ của Thái Lan có khởi nguồn từ Tây Nam Bộ của Trung Quốc, như là các vùng Vân Nam và Tứ Xuyên. Trong khi dung hợp vu thuật với các nước Đông Nam Á với đạo Bà La Môn được truyền từ Ấn Độ sang, sau đó thì phát triển thành dáng đầu thuật và dưỡng quỷ thuật. Về bản chất nó cũng như là một loại dáng đầu thuật, sau đó lại truyền vào các nước Đông Nam Á như là Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Nhưng mà ở vùng Malaysia được coi là tàn độc nhất. Ở Thái Lan, thuật dưỡng quỷ thường thấy nhất là quỷ linh nhi. Thông thường các pháp sư rất thích dưỡng quỷ nhi, bởi vì quỷ linh nhi dễ sai khiến, dễ điều khiển, rất ít khi tạo phản, cũng như không tà ác như các loại lệ quỷ khác. Nhưng mà để luyện được quỷ linh nhi cũng không hề dễ dàng một chút nào, nhất là vấn đề tìm kiếm đứa trẻ mới sinh. Muốn nuôi dưỡng được quỷ linh nhi, việc đầu tiên các pháp sư cần phải lựa chọn được hai hài nhi mới chết chưa được bao lâu, về độ tuổi phải là dưới 10 tuổi. Nếu như pháp sư có đạo đức, họ sẽ bỏ ra một số tiền để mua lại thi thể của đứa bé. Thường thì những gia đình nghèo khó thì mới làm được việc này. Nhưng mà thông thường thì các tà sư sẽ không muốn bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Họ tranh thủ đêm khuya vác cuốc đi khai quật ngôi mộ mới chôn để lấy trộm thi thể. Sau khi đã thu thập được đầy đủ hai thi thể một nam một nữ, khi đó họ bắt đầu vào việc luyện tế. Việc luyện quỷ linh nhi vô cùng phiền phức, các tà sư phải đốt cho nến cháy dưới cằm của thi thể hai đứa bé chừng 20 phút. Khi đó từ cằm của thi thể hai đứa bé sẽ bắt đầu chảy ra những giọt mỡ người. Các tà sư sẽ bỏ nến ra rồi dùng bát hứng lấy những giọt mỡ chảy ra từ thi thể đó. Hứng như vậy cho đến khi hết thì thôi. Tiếp theo, pháp sư sẽ đem bát chứa những giọt mỡ người đó đặt lên pháp đàn. Nó sẽ bắt đầu chế luyện liên tục trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, các tà sư còn phải dùng một loại quan tài nhỏ có độ dài chừng 15cm đặt ở bên cạnh. Trong suốt thời gian này, các pháp sư không ngừng niệm động vu chú. Bên cạnh quan tài đặt hai hình nhân trẻ em được khắc bằng gỗ. Hiện tại có những pháp sư dùng búp bê trẻ em để thay thế. Sau khi đã luyện đủ 48 ngày, pháp sư sẽ đem chỗ mỡ người đó đổ vào bên trong chiếc quan tài. Mỗi ngày vào nửa đêm giờ tí còn phải liên tục niệm động vu chú một lần. Giai đoạn cuối cùng vẫn phải tiếp tục duy trì niệm động vu chú, thông thường là từ 3 đến 7 ngày. Khi đó chiếc quan tài nhỏ sẽ được bốc lên khói trắng. Đến bước này thì việc luyện chế quỷ linh nhi coi như đã gần xong. Pháp sư bắt đầu có thể sai khiến quỷ linh nhi làm việc cho mình được rồi. Vậy quỷ linh nhi thông thường được sai khiến làm những việc gì? Bất kể việc gì cũng làm được, chẳng hạn như là mang theo để đánh bạc, vận chuyển hết tiền tài của người khác về nhà của pháp sư, giúp pháp sư tiến hành thuật nhiếp hồn người khác. Có những pháp sư lợi dụng để khống chế các cô gái đẹp, khiến cho họ cam tâm tình nguyện bỏ nhà đi theo mình và đủ những việc tà ác nữa. Nhưng cũng có những pháp sư luyện quỷ linh nghi với mục đích làm những thiện sự, chẳng hạn như là giúp cho đôi vợ chồng hàn gắn lại tình cảm, ngăn chặn những người vì quẫn trí mà treo cổ tự tử. Đây cũng chính như là có trường hợp treo cổ mấy lần đều bị đứt dây. Đây cũng là những việc làm công đức. Đây chính là nói pháp thuật không phân biệt chính tà, cũng giống như là nước có thể nâng thuyền, nhưng mà nước cũng có thể lật thuyền. Này thấy Miêu Thẩm đột nhiên niệm động thỉnh tiểu quỷ chú, đương nhiên là Miêu Thập đã lợi dụng tiểu quỷ để hành sự ác. Tôi vừa vội thanh kiếm đặt lên ngang ngực, một tay lấy ra mấy đạo trảm quỷ phù cầm sẵn ở trong lòng bàn tay. Đúng lúc mà Miêu Thập hô đến chữ hiện, tiếp theo phía trước mặt của tôi đột nhiên không nhìn thấy được gì cả. Ngược lại phía sau lưng của tôi âm khí ào ào thổi tới. Tôi giật mình kinh sợ vội quay đầu nhìn lại. Không biết từ lúc nào phía sau lưng của tôi đã xuất hiện hai đứa trẻ độ chừng 3 tuổi. Chúng đang trợn trừng mắt lên nhìn tôi. Hai đứa bé này thân thể đều trần truồng, khuôn mặt trắng như tờ giấy, hai bàn tay đầy móng tay dài nhọn hoắt, vẻ mặt của chúng vô cùng nanh ác. Nhìn thấy hai đứa trẻ này, tôi bất giác phải kêu lên: dưỡng thi. Đúng vậy, Miêu Thập nuôi dưỡng không phải là quỷ linh nhi bình thường, mà đây gọi là dưỡng thi. Nếu như quỷ linh nhi như vậy thì nó cũng chỉ là một loại quỷ hồn, tôi hoàn toàn có thể ứng phó được. Nhưng đây là dưỡng thi, một loại gần như là cương thi, bởi vì loại dưỡng thi này chúng đều có thực thể, không đơn thuần là một vài đạo linh phù đã khống chế ngay được chúng. Nghe nói dưỡng thi là một loại lợi hại và có pháp lực nhất trong dưỡng quỷ thuật. Phương pháp luyện chế nó cũng vô cùng khủng khiếp. Đầu tiên là lấy cái thai nhi trong bụng của sản phụ, mà thai nhi này phải là âm mệnh mới được. Tiếp theo tà sư sẽ chôn thi thể hài nhi dưới bóng cây dâm. Hàng đêm và nửa đêm giờ tí, pháp sư sẽ đặt ở đó một bát cơm trắng, một bát máu của chính pháp sư, ba nén nhang ở dưới gốc cây. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ xong, pháp sư sẽ bắt đầu niệm chú luyện thi. Cứ như vậy đủ 7-7-49 ngày mới luyện xong. Trong thời gian đó không được gián đoạn, nếu không sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Ngoài ra người luyện thi phải vào lúc 12 giờ đêm các ngày mùng 1, ngày 15 hàng tháng phải dùng máu của mình dò vào miệng của quỷ linh nhi để nuôi dưỡng nó. Đồng thời thắp lên 7 hoặc 9 cây hương. Sức mạnh của dưỡng quỷ rất lớn. Nó có thể khiến cho gia đình của những kẻ đối địch phải ra mã nhân vong. Người dưỡng thi cũng phải thật cẩn thận, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho dù là người dưỡng thi có con cái thì cũng phải đặt sự quan tâm tới nó lên hàng đầu, con cái ở vị trí thứ hai. Bởi vì dưỡng thi rất hẹp hòi nhỏ nhen, nếu thấy người dưỡng thi chăm sóc nó cẩn thận thì mọi việc rất thuận lợi. Còn đối với người dưỡng thi, nếu mà chẳng may gặp phải đại tai kiếp, dưỡng thi sẽ giúp họ vượt qua được tai kiếp. Bị dưỡng thi tấn công ngược lại là một sự việc vô cùng thê thảm. Ngày trước tôi đã được nghe ông tôi kể lại cho một câu chuyện về người dưỡng thi bị tấn công ngược lại rất kinh sợ. Câu chuyện kể về ngày trước của một pháp sư, vừa may khi ấy trong thôn có một đứa trẻ bị chết. Ông ta cảm thấy nếu không sử dụng thi thể của đứa bé đó thì thật là tiếc. Thế nên vào một buổi tối, ông ta đi đào thi thể của đứa bé lên rồi mang về nhà. Sau đó thì ông ta đem chôn dưới một gốc cây to ở trong vườn của nhà mình. Việc dưỡng thi đầu tiên phải chôn xuống một gốc cây thuộc âm, chẳng hạn như là cây liễu, cây hòe. Khi đó vừa vặn trong nhà của pháp sư có một cây liễu rất lớn, ông ta liền chôn thi thể của đứa bé xuống đó. Hàng ngày ông ta đều mang một bát cơm trắng cùng với hương nến và một bát có mấy giọt máu của mình để cúng dường thi thể của đứa bé. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Có một lần pháp sư đi trừ tà cho thôn ở bên cạnh, do ông ta uống quá say cho nên buổi tối đó đã không thể trở về nhà. Lại nói khi đó trong nhà của pháp sư vẫn còn có một đứa con trai mới 4 tuổi. Buổi tối hôm đó không biết tại sao, đứa con trai của ông ta lại đi ra gốc cây liễu để ngồi chơi. Kết quả có thể tưởng tượng ra, sang ngày hôm sau sau khi tỉnh rượu lại, nghĩ tới việc buổi tối qua mình không thể đem máu cúng dường cho quỷ linh nhi, ông ta đã rất hốt hoảng. Lo trong nhà sẽ xảy ra đại sự. Nhưng mà đến khi ông ta về đến nhà thì tất cả đã muộn. Ông ta tìm khắp trong nhà ngoài vườn nhưng mà không tìm thấy đứa con 4 tuổi của mình đâu. Khi ông ta ra tới gốc cây liễu, ông ta phát hiện xung quanh đầy những vết máu. Đứa con trai của ông ta đang nằm dưới gốc cây. Máu trên người của đứa bé đã bị hút cạn, lúc này đứa bé chỉ còn lại là một chiếc xác khô. Khi đó pháp sư đã vô cùng hối hận, ông ta quyết định chặt cây liễu đi, đồng thời phá hủy luôn thi hài quỷ nhi. Nhưng mà trải qua một thời gian dài dùng máu cúng dường nó, lúc này quỷ linh nhi đã có tư tưởng. Kết quả pháp sư không những không chặt được cây liễu, ngược lại còn bị quỷ linh nhi hút cạn hết máu. Sau cùng cả nhà pháp sư đều bị chết sạch sẽ. Đây chính là điểm đáng sợ nhất về việc dưỡng thi. Một khi bạn bị tà niệm mà sử dụng loại tà thuật này, vậy thì bạn cung phục nó như là tổ tông của mình, thậm chí ngay cả con cái của mình cũng không được tranh giành địa vị với nó. Nếu không, nó sẽ khiến cho gia đình của bạn gia bại nhân vong. Quay trở lại câu chuyện chính, thế thi thể của hai con quỷ linh nhi xuất hiện, không biết Miêu Thập lấy từ đâu ra chiếc chuông nhỏ. Tiếp theo ông ta bắt đầu lắc chuông thúc giục. Hai con quỷ linh nhi nghe thấy tiếng lắc chuông thì chúng liền lao bổ tới tấn công. Nghe nói quỷ linh nhi tấn công đối phương không dùng bằng mắt, nó chỉ dựa vào mệnh lệnh từ chiếc chuông phát ra. Xem ra việc này là đúng, bởi vì người đã chết rồi làm sao còn dùng mắt để quan sát được nữa. Cho nên hai con quỷ linh nhi này dựa vào tiếng chuông để phân biệt từ trường của âm dương để định hướng sự vật. Tuy dưỡng thi là dùng thi thể của hài nhi để chế luyện, nhưng mà hai con quỷ linh nhi này phải tầm 3 tuổi, không có nghĩa là Miêu Thập đã nuôi dưỡng hai con quỷ linh nhi này đã 3 năm. Loại sát vật này đối với đạo hạnh của tôi hiện nay thực tình là rất khó để đối phó. Nói không sợ chẳng qua là nói dối, bởi vì đôi chân của tôi đang không ngừng run rẩy, trong đầu biết rằng lần này tôi đã gặp phải phiền phức lớn. Nhưng mà hiện tại có muốn chạy trốn cũng không được nữa, tôi đành phải cố gắng chống trả. Tôi lập tức chĩa mũi kiếm gỗ đào về phía trước. Mũi kiếm đâm thẳng vào vai của một con quỷ linh nhi, khiến cho nó phải lùi lại mấy bước. Nhưng một bàn tay của con quỷ linh nhi khác đã kịp vồ tới. Một luồng âm phong rất mạnh ập tới, tôi chỉ kịp theo bản năng của người lăn tròn một vòng về phía trước. Sau khi lộn mấy vòng, đến lúc này tôi mới phát hiện ra tôi đã lăn đến đúng ngay trước mặt một con quỷ linh nhi rồi. Con quỷ linh nhi nhìn tôi bằng đôi mắt âm độc, nó cười khanh khách rồi co chân đá một phát vào bụng của tôi, khiến cho toàn thân của tôi bay vút lên không trung. Đến bây giờ thì tôi coi như là đã biết được sự lợi hại của hai con quỷ linh nhi này. Tuy nhìn bề ngoài của nó chỉ là hai đứa trẻ 3 tuổi, nếu là trong mắt của con người bình thường, hai đứa trẻ này đi đường còn cần phải có người dắt. Nhưng mà hiện tại nó lại còn lợi hại hơn cả một võ sư, bởi chúng có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Thân hình của tôi vừa vào mạnh xuống dưới đất, hai con quỷ linh nhi liền cùng nhau lao tới. Chỉ mấy giây sau, hai bên vai của tôi đã bị móng tay của chúng rạch cho mấy vết dài, máu đen tuôn ra ào ạt. Đúng vậy, tôi đã bị chúng phải âm độc của hai con quỷ linh nhi này. Thi độc kỳ thật là do thi thể mục giữa hóa thành, thi thể được chôn ở dưới đất một thời gian dài, nó sẽ biến thành thi độc. Nó thường xuất hiện trên người âm thi hoặc là cương thi, nhưng với hai con quỷ nhi trước mắt của tôi lúc này, tuy chúng không bằng hai con cương thi, nhưng cũng thuộc về loại thi độc hóa thành, cho nên nó có rất nhiều độc tố. Cũng may mà chất độc của nó không lợi hại bằng cương thi, cho nên tôi cũng không phải lo lắng lắm. Điều lo lắng nhất của tôi lúc này là làm thế nào để ứng phó với hai con quỷ linh nhi này. Quỷ linh nhi không biết mệt, chỉ mới qua vài phút đấu với chúng, trên người của tôi đã dính đầy vết thương. Hơn nữa, cơ thể của tôi gần như hết cả sức lực rồi. Tôi vùng kiếm gỗ đào lên chĩa về phía của bọn chúng chỉ bật cười khanh khách rồi nhào tới. Thấy tình cảnh này tôi không biết là nên khóc hay nên cười. Cứ tiếp tục như thế này đừng nói là tôi bị chúng đánh chết. Ngay chỉ là mệt cũng đã đủ khiến cho tôi phải chết rồi. Kiếm gỗ đào không gây cho chúng những thương tích lớn, bất luận là tôi đâm hay là chém, cũng chỉ làm cho chúng lùi lại mấy bước. Cơ bản là không làm cho chúng bị thương đến mức suy giảm lực chiến đấu. Đúng lúc mà tôi đang chiến đấu với một con quỷ linh nhi đang lao tới, thì đột nhiên cảm thấy một luồng ác phong sau tai của tôi thổi tới. Cảm nhận được nguy hiểm, tôi vội vàng bỏ con quỷ linh nhi đi mà đào người tránh qua một bên. Kết quả là vẫn bị cánh tay của con quỷ linh nhi đánh cho ngã lăn quay ra đất. Tiếp theo, con quỷ linh nhi lao đến bên cạnh người của tôi. Nó đè chặt tôi xuống dưới đất. Hai bàn tay lạnh ngắt của nó túm lấy cổ của tôi. Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt của tôi đã đỏ bừng lên. Chẳng lẽ tôi cứ như vậy mà chết hay sao? Cảm giác ngạt thở dâng lên từng chập trong đầu. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo tôi nhìn thấy Dương Quyền từ nãy đến giờ vẫn còn đang đứng run rẩy bên cạnh tổ đường. Nhưng lúc này ông ta đã lao đến chỗ của tôi. Ông ta ôm chặt lấy con quỷ Linh Nhi đang đè lên người của tôi. Sau đó cả hai lăn lồng lốc qua một bên. Được thoát khỏi hai bàn tay của con quỷ Linh Nhi, tôi lập tức vùng dậy. Chỉ thấy một con quỷ Linh Nhi còn lại đang lao bổ về phía của Dương Quyền. Cả hai con quỷ Linh Nhi đều đang bóp chặt lấy cổ của Dương Quyền. Xem ra ông ta sắp sửa tắt hơi đến nơi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi biết ngày hôm qua tôi phải liều mạng một trận. Có điều tôi không lao về phía của bọn chúng, bởi vì tôi biết cho dù tôi có lao tới cũng chỉ là đem nạp mạng cho chúng mà thôi. Cho nên tôi quyết định sẽ nhờ hung thần đến giúp đỡ. Có lẽ các bạn sẽ hỏi, nếu đã có thể thỉnh hung thần đến giúp sức, sao không thỉnh từ sớm? Ở đây tôi nói cho các bạn biết, không thể thỉnh hung thần một cách bừa bãi. Ông tôi đã từng dặn dò, chỉ đến lúc vạn bất đắc dĩ mới có thể được thỉnh. Bởi vì thỉnh hung thần thì dễ, nhưng mà tiến đi thì rất khó. Tính cách của các hung thần đều rất cổ quái. Nếu không cẩn thận thì đừng nói là không thỉnh tới được. Cho dù thỉnh tới được mà hung thần không chịu giúp đỡ, ngược lại còn sát hại luôn chính người thỉnh nó. Có điều hiện tại tôi đang ở trong tư thế nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không liều mạng tôi sẽ chết chắc. Thực sự lúc này tôi đã phát điên. Cho dù tôi có phải chết, tôi cũng nhất định phải cho tất cả chết cùng theo. Cho nên tôi bắt đầu bấm thủ quyết để thỉnh hung thần. Chỉ có như vậy mới có thể triệt tiêu được hai con quỷ Linh Nhi này. Mà lần này hung thần tôi thỉnh tới chính là Hải Trãi. Hải Trãi là một trong những loại cổ thú được nhắc đến trong truyền thuyết của Trung Quốc. Trong thần thoại của người Hán có nói đến những loại thụy thú. Tương truyền nó có hình dạng giống như là dê, lông màu đen, có bốn chân, trên đầu của nó có một sừng. Hải Trãi có thể phân biệt được thiện ác, cho nên nó được coi như một loại thần thú đại biểu cho chính nghĩa. Tôi đã dùng đạo lý để nói với Miêu Thập, nhưng ông ta không chịu nghe theo. Vậy tôi sẽ thỉnh hung thần đến để nói chuyện, xem ông ta có chịu nghe hay không. Hải Trãi rất biết rằng đạo lý dùng để đối phó với những người cố chấp như ông ta là rất hợp lý. Lúc trước tôi còn không nói cho Dương Quyền sai hay là Miêu Thập sai, nhưng mà hiện tại Miêu Thập đã sử dụng đến quỷ Linh Nhi để hành ác. Hiển nhiên là ông ta đã sai, đương nhiên Hải Trãi sẽ đứng về phía của tôi. Chú thỉnh thần vừa niệm xong, tiếp theo tôi nhìn thấy trước mặt tôi cuồng phong nổi lên, nhất thời đá bay cát chạy, một đạo bạch quang sáng loá hiện lên, tiếp theo chẳng còn gì nữa, cuồng phong cũng như đã ngừng, cát đá cũng đang thi nhau rơi xuống. Tôi quay sang nhìn hai con quỷ Linh Nhi, lúc này thân thể của hai con quỷ Linh Nhi không còn toàn vẹn nữa, xung quanh tôi để những mảnh thi thể vương vãi, hiển nhiên vừa rồi hai con quỷ Linh Nhi đã bị đạo bạch quang kia xé xác. Thực sự mà nói, lúc này tôi đứng ngây ra như là trời trồng, bản thân của tôi còn chưa kịp phản ứng lại. Vốn dĩ tôi cho rằng sau khi thỉnh thần, chỉ ít tôi cũng được nhìn thấy hung thần. Đằng này chỉ là một đạo bạch quang lóe lên, sau đó thì không còn gì nữa, chẳng lẽ lại nhanh đến như vậy hay sao? Nhưng mà tất cả những gì trước mắt tôi đã nói cho tôi biết, vừa rồi tôi đã thỉnh được hung thần Hải Trãi tới rồi. Nếu không thì phải giải thích làm sao cho đối phương với những mảnh thi thể của hai con quỷ Linh Nhi. Công mày cho tôi đã không thỉnh nhầm hung thần. Bởi nếu là tôi thỉnh sai, có lẽ những mảnh thi thể đang vương đầy trên mặt đất kia sẽ là của tôi. Tôi biết trong số các hung thần cổ thú có những loại chuyên thích giúp đỡ kẻ làm ác. Chẳng hạn như là hung thần cổ thú Cùng Kỳ. Trong truyền thuyết cổ, Cùng Kỳ là một loại cổ thú ghét thiện thích ác. Cũng may là hôm nay thỉnh thần, tôi đã lựa chọn thỉnh hung thần Hải Trãi, cho nên cuối cùng tôi đã được bảo vệ tính mạng. Chỉ nếu là hung thần Cùng Kỳ, chắc tôi đã phải bỏ mạng rồi. Đúng lúc mà tôi còn đang ngơ ngác, bất chợt tôi thấy Miêu Thập kêu to lên một tiếng. Tiếp theo ông ta phun ra một búng máu, thân hình đổ vật xuống ở dưới đất. Hiển nhiên đây chính là hai con quỷ Linh Nhi bị giết. Ông ta đã bị pháp lực tấn công ngược lại. Dưỡng thì dùng chính máu của mình để nuôi dưỡng chúng, cho nên hai con quỷ Linh Nhi mới nghe theo sự sai khiến của Miêu Thập. Nhưng mà hiện tại hai con quỷ Linh Nhi đều đã chết, là một người nuôi dưỡng điều khiển chúng, cho nên Miêu Thập không tránh khỏi bị pháp thuật tấn công ngược lại. Lúc này tôi cũng không để ý đến Miêu Thập, bởi vì tôi còn chưa biết Dương Quyền còn sống hay đã chết. Cần phải nhớ rằng vừa rồi ông ta đang bị hai con quỷ Linh Nhi bóp cổ. Tôi vội vàng chạy đến bên Dương Quyền, chỉ thấy trên người của ông ta đầy vết thương, từ những vết thương đó máu đen đang không ngừng chảy xuống. Có điều may mắn là ông ta vẫn còn chưa chết, tôi gọi ông ta vài câu, cuối cùng ông ta cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, Dương Quyền liền hỏi, chúng ta xuống tới âm ti rồi phải không? Tôi liền cười mà đáp, không sao rồi, tôi đã nói là tôi sẽ đem ông về nhà mà, cứ yên tâm. Bỏ mặc Dương Quyền đó, tôi chạy về phía của Miêu Thập đang nằm giãy giụa trên mặt đất. Lúc này Miêu Thập vẫn đang tiếp tục nôn ra máu. Thế tôi chạy tới, ông ta cố gắng chống tay ngồi dậy. Trên khóe mép của ông ta lúc này để máu tươi. Miêu Thập nhìn tôi bằng một ánh mắt giận dữ, điều bộ không cam tâm. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói với tôi, muốn chém thì chém, muốn giết thì giết, dù ta có làm quỷ cũng không tha cho nhà họ Dương. Thế Miêu Thầm vẫn không chịu buông bỏ thù hận ở trong lòng, cho dù là đang đối diện với cái chết, kiều hận trong lòng của ông ta vẫn không hề vơi đi. Vốn dĩ tôi định nói lý lẽ với ông ta, nhưng mà bây giờ thì không thể nói được nữa, bởi vì tôi biết loại người như Miêu Thầm không thể nói bằng lý lẽ được. Tôi liền thở dài nói, tôi nghĩ vì thầy phong thủy họ Trần ngày trước đã dạy ông đạo thuật, e rằng ông ta cũng không muốn nhìn thấy kết cục như thế này. Nói về kiều hận, có lẽ sư phụ của ông còn hận Dương Bán Tiên hơn cả ông, bởi vì người vợ chưa cưới Miêu Tiểu Mễ của ông ta đã bị chết vì tay của Dương Bán Tiên. Không biết tại vì sao khi mà tôi nhắc tới Trần Quốc Hùng, vẻ mặt nanh ác trên khuôn mặt của Miêu Thập đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt buồn rầu rất thương tâm. Miêu Thập nói lầm bầm ở trong miệng, Trần sư phụ, tuy sư phụ nói rằng con không nên ôm mối hận ở trong lòng, nhưng mà con đã không làm được, con đành phải xin lỗi sư phụ, đệ tử không thể buông bỏ được. Ông vừa nói đến Trần sư phụ, xin hỏi tên đầy đủ của sư phụ đó là gì? Không biết tại sao khi nghe ông ta nhắc đến sư phụ đó họ Trần, trong lòng của tôi rất hiếu kỳ, bởi vì tôi cũng là họ Trần. Có lẽ Miêu Thập không ngờ được rằng tôi lại đột nhiên hỏi ông ta về vấn đề này, cho nên ông ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Ông ta ngẩng mặt lên quan sát tôi hồi lâu, sau đó ông ta mới lạnh lùng đáp, không có liên quan gì đến người, muốn giết thì cứ giết, nếu hôm nay ta không chết, nhất định sẽ có ngày ta tới lấy mạng của hai người. Nói thật, tuy đối phương muốn lấy đi tính mạng của tôi, nhưng mà lúc này ông ta đã bị thương, không còn sức để tấn công tôi được nữa. Nhưng mà tôi vẫn không có ý định lấy đi mạng sống của ông ta. Có lẽ là trong mắt của tôi chưa hề có ý định lấy đi tính mạng của ông ta, chỉ là tôi muốn ngăn trở không cho ông ta làm ác. Cũng có thể nói tôi luôn coi ông ta là một người rất đáng thương, chắc tại ông ta cũng có một cuộc đời bi thảm giống như tôi, cho nên tôi đã nảy sinh ra sự đồng cảm chăng? Đương nhiên tôi rất có hứng thú với vị phong thủy tiên sinh họ Trần mà Miêu Thập đã nhắc tới. Kỳ thật có rất nhiều nguyên nhân, tôi cảm thấy cái tên phong thủy tiên sinh họ Trần rất quen thuộc. Còn tại sao lại cảm thấy quen thuộc thì tôi không biết. Có lẽ là vị phong thủy tiên sinh họ Trần đó chính là ông của tôi chăng? Ông tôi cũng họ Trần, cũng là một phong thủy tiên sinh, cũng là một gia đình địa chủ. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này cho nên khiến cho tôi rất hiếu kỳ. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, không biết có phải là do ông tôi hay không? Tuy rằng tôi cũng biết suy nghĩ của tôi rất buồn cười, bởi trong thiên hạ có biết bao nhiêu là người họ Trần, làm gì có một sự trùng hợp đến như vậy. Nhưng mà tôi vẫn muốn biết được kết quả. Thế Miêu Thầm không nguyện nói ra, tôi cười khổ. Xin ông đừng có hiểu lầm, vì phong thủy tiên sinh họ Trần mà ông nói, tôi có một cảm giác rất giống một người họ Trần mà tôi đã quen biết. Ông cũng biết là tôi mang họ Trần. Những lời tôi nói ra khiến cho Miêu Thập phải ngạc nhiên. Ông ta cau mày lại nghi hoặc nhìn tôi mà nói, không phải là ngươi định nói đó chính là thân nhân của ngươi chứ? Đúng vậy, bởi vì ông của tôi trước đây cũng là một địa chủ, hơn nữa thời trẻ tuổi ông tôi có một khoảng thời gian dài đi hành tẩu giang hồ. Tôi liền gật đầu đáp. Nghe thấy tôi nói như vậy, Miêu Thập trầm ngâm một lúc khá lâu, sau đó ông ta mới cất giọng nói, Trần Quốc Hùng, sư phụ của ta tên là Trần Quốc Hùng. Vừa nghe thấy cái tên Trần Quốc Hùng, tôi giống như là người bị sét đánh trúng đầu. Vốn dĩ tôi đã cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc từ cái tên này. Tôi cũng từng nghi ngờ đó chính là ông tôi. Nhưng mà lúc này được nghe từ chính miệng của Miêu Thập nói ra, tôi vẫn phải giật mình chấn kinh. Tôi vô cùng kích động vội vàng hỏi lại: ông nói Trần Quốc Hùng phải chăng là Trần Quốc Hùng ở Trần Gia Thôn? Miêu Thập ngây người ra nhìn tôi, tiếp theo ông ta gật đầu mà nói: không, không phải là thân nhân của ngươi đấy chứ? Thấy ông ta gật đầu, nhất thời trong đầu của tôi có muôn nghìn mối tư vò. Từ đầu có thể nghĩ rằng tôi lại gặp được đệ tử của ông tôi trong một tình cảnh như thế này. Thế giới này quả thật là quá nhỏ bé. Đồng thời trong lòng của tôi cũng mang đầy thương cảm. Tôi không thể ngờ được rằng bản thân của tôi lại trải qua một đoạn tình khắc cốt ghi tâm không nói cho người khác biết này. Tôi cũng không thể ngờ được rằng con người Miêu Thập đáng thương trong lòng mang đầy thù hận này lại chính là đệ tử của ông tôi. Tôi vốn dĩ cho rằng ông tôi không hề lấy vợ sinh con, chính là vì nguyên nhân trong lòng của ông tôi đã có người vợ chưa cưới là Miêu Tiểu Mễ. Tôi cũng đã từng hỏi ông tại sao không lấy vợ sinh con như những người khác. Ông tôi chỉ đáp không muốn hại gia đình của người khác. Trước đây tôi không hề biết được câu nói đó có ý nghĩa gì, nhưng mà hiện tại sau khi biết được Miêu Thập nói về Trần Tiên Sinh lại chính là ông tôi không hiểu được mọi việc. Nhất định ông tôi đã cho rằng mình đã làm hại cả gia tộc của họ Miêu, hại Miêu Tiểu Mễ, cho nên ông tôi đã quyết định không lấy vợ. Bởi vì ông tôi sợ tái diễn thảm cảnh giống như Miêu Gia Thôn, bởi vì ông tôi sẽ sợ đối phương tiếp tục làm hại bọn họ, sợ rằng sau khi có được thì lại bị mất đi. Tôi rất hiểu cảm giác vừa mới có được lại bị mất đi. Cảm giác này vô cùng đau đớn, không giống như tôi và Miêu Thập không có nhà để về. Vừa mới có được cảm giác ấm cúng của gia đình, nhưng không bao lâu sau hạnh phúc của chúng tôi đã bị người ta cướp mất. Loại cảm giác này, nếu ai chưa từng trải qua, họ sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của câu chuyện này.